tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 3, 3 tầm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh cầm lấy 27 lượng bạc lấy được từ dưới gầm giường báo ra. Trực tiếp về nhà, báo ra chết rồi. Chợ Tam Thủy Độ tất nhiên sẽ nghênh đón Tào Bang điều tra. Bất quá người Tào Bang thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến hắn là một tiểu ngư dân. Mà hắn cũng chuẩn bị sau khi tìm được đoán cốt thảo. Liền rời đi chợ Tam Thủy Độ. Chợ Tam Thủy Độ quá nhỏ. Ngay cả báo ra khống chế chợ Tam Thủy Độ 8 năm. Cũng bất quá để giành được hơn 20 lượng bạc. Hắn nghĩ muốn nhanh chóng đề thăng thực lực. Một cái chợ Tam Thủy Độ căn bản thỏa mãn không được hắn. Nạp tiền 25 lượng bạc, nạp tiền thành công. Số dư còn lại là 20 kim tiền, có muốn lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên. Sử dụng một lần tiêu hao 10 kim tiền. Sử dụng, 18 tuổi, người tại chợ Tam Thủy Độ chém giết tiểu đầu mục Tào Bang báo ra. Người tại chợ Tam Thủy Độ cảm thấy bất an. Tào Bang phái ra hai tên hậu thiên võ giả đi đến điều tra. Nhưng không tìm được manh mối. Làm qua loa, ngày thứ 9, người đi đến hòn đảo nhỏ phụ cận Nguyệt Lượng Loan. Tìm tới ba gốc đoán cốt thảo, người ăn đoán cốt thảo xuống. Thực lực có tinh tiến. Sau một tháng, người đi đến Vu Sơn Thành. Làm đội trưởng thị vệ Trần gia. Lương tháng 5 lượng bạc, 30 tuổi. Người ở Vu Sơn Thành khổ tu. 45 tuổi, Trần gia đời thứ 3 chém giết Thẩm Vạn Sơn Tôn Nhi là hậu thiên đỉnh phong võ giả. Thẩm Vạn Sơn trực tiếp giết đến tận cửa. Gặp người liền giết, người bị phát hiện tại cửa sau Trần gia. Bị Thẩm Vạn Sơn một đao chém giết. Người chết, mô phỏng kết thúc. Người có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành lúc 45 tuổi. 2. Tu hành chiến đấu kinh nghiệm lúc 45 tuổi. Muốn an ổn tu luyện cũng không được. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Giang hồ là như vậy. Có khi không tìm phiền phức. Phiền phức cũng sẽ tìm đến cửa. Chọn một. Sau khi Lý Trường Sinh đưa ra lựa chọn. Một cổ khí huyết lực rót vào đan điền hắn. Nhanh chóng đi khắp toàn thân. Nội lực trong cơ thể cũng là lớn một vòng. Hô. Quả nhiên. Coi như không có đề thăng cảnh giới. Lựa chọn một thực lực cũng sẽ tăng lên. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói, thịt mũi cũng là thịt, chỉ cần ta có đầy đủ tiền, liền có thể đề thăng thực lực tới giang hồ đỉnh phong. Sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích tiên nhân. Võ công dù có cường đại đến đâu cũng không phải là ước mơ của ta. Chỉ có Trường Sinh mới là ước mơ của ta. Sống lại một đời, đi đến thế giới có tiên nhân. Hắn thế nào lại cam tâm sau mấy chục năm, hóa thành một bãi đất vàng. Lại đến, bắt đầu mô phỏng. 3 tháng sau, người ở Uy Trấn Võ Quán đảm nhiệm giáo tập. Lương tháng 8 lượng, 39 tuổi. Người thành công tấn thăng võ giả hậu thiên trung kỳ. Ở Uy Trấn Võ Quán lương tháng cũng tăng tới 20 lượng, 43 tuổi. Có tin tức truyền thừa của tiên thiên cường giả truyền ra tại một hòn đảo nhỏ hoang vắng phía nam Ngân Nguyệt Hồ. Các lộ cao thủ chen chúc mà tới. Người cũng đi qua tìm kiếm cơ duyên. Bị Tào Bang bang chủ Tào Tầm một trưởng đánh trọng thương trốn khỏi, ngươi trở lại Vu Sơn Thành. Vì sợ hãi Tào Bang đến tìm phiền phức, suốt đêm trốn khỏi, 65 tuổi. Ám thương trên người ngươi phát tác, bệnh nặng quấn thân, 68 tuổi. Người chết, mô phỏng kết thúc. Người có thể dùng bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành lúc 68 tuổi. 2. Tu hành chiến đấu kinh nghiệm lúc 68 tuổi. Bên trong Ngân Nguyệt Hồ vậy mà có truyền thừa của Tiên Thiên Tông Sư. Không biết rõ hiện tại đạo truyền thừa kia còn ở đó hay không. Mà khai sơn quyền này có vấn đề. Lý Trường Sinh nhịn không được nhíu mày. Lần đầu tiên trong mô phỏng học tập khai sơn quyền. Đến tuổi già một thân ốm đau. Lần này cũng thế. Bất quá đến hơn 60 tuổi. Ám thương mới phát tác. Nhưng may mắn thay ta thành công tiến vào võ giả hậu thiên trung kỳ. Ta chọn một, theo Lý Trường Sinh nói xong, một cỗ cường đại khí huyết lực rót vào trong thân thể hắn. Kinh mạch trong cơ thể trực tiếp bị cải tạo thô bạo, trở nên càng thêm thô to, nội lực trong cơ thể gấp 3 lần trước đó. Hậu thiên trung kỳ cuối cùng đã tới, Chỉ là không biết rõ hiện tại ta ở trong Vu Sơn Thành là trình độ nào. Lý Trường Sinh trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng mà ngay sau đó nhìn về phía giường trúc đã bị chia năm xẻ bảy từ lâu. Trên mặt lộ ra cười khổ. Tìm đến một tấm ván gỗ đặt lên hai chiếc ghế. Trải chăn rồi nằm lên đó. Hôm sau, hai tên lưu manh là thủ hạ của báo gia hôm qua không có đến uống rượu đi đến nhà báo gia. Liền gặp một màn huyết tinh. Má ơi, báo gia chết, báo gia chết. Hai người đẩy cửa ra liền thấy thi thể đầy đất. Sợ hãi đến tè ra quần. Đến khi chạy trốn đến trên chợ Tam Thủy Độ, mới tỉnh hồn lại. Báo gia chết rồi, báo gia chết, nhanh, nhanh chóng báo cáo cao thủ Tào Bang. Hai tên lưu manh lúc này mới phản ứng được, chạy về phía lối vào Tào Bang. Lúc này tại chợ Tam Thủy Độ đã có không ít người. Bọn hắn cũng nghe thấy tiếng hai tên lưu manh kêu to. Báo gia chết rồi, có người nghi ngờ nói. Hôm nay là ngày nộp thuế đánh cá. Nếu, thì sao, vô dụng, báo gia chết, Tào Bang cũng sẽ phái người khác tới quản lý chợ Tam Thủy Độ. Tiền thuế này, là trốn không được, có một lão ngư dân, hút một hơi thuốc lá, mặt đầy buồn bã nói. Hắn từ mười mấy tuổi đã đánh cá tại Ngân Nguyệt Hồ. Đến hiện tại đã gần 30 năm, mỗi tháng đều nộp thuế cho Tào Bang, cũng nộp gần 30 năm. Những ngư dân và người làm ăn còn lại đều trầm mặc. Sau khi hai tên lưu manh rời đi, chỉ chốc lát sau, liền có hai tên cao thủ Tào Bang cưỡi ngựa cao to. Một đường phi nhanh đến nơi ở của báo gia. Hai người tung người xuống ngựa, đi đến trong sân, đều là một kích chí mạng. Chỉ có lưu báo chịu tra tấn một chút. Một người trong đó trầm giọng nói, chí ít cũng là võ giả hậu thiên. Hẳn không phải là nhằm vào Tào Bang ta. Một võ giả trung niên khác quan sát trong sân một lần. Nói, lưu báo tại Tào Bang không tính là gì. Nếu thật sự muốn nhằm vào Tào Bang ta, cũng sẽ không lựa chọn ra tay với lưu báo. Hẳn là lưu báo đắc tội người. Một tên lưu báo thôi. Không cần thiết vì hắn mà đắc tội một võ giả hậu thiên chưa biết. Cử một người khác đến đi. Nếu có vấn đề gì xảy ra để cho cao thủ trong bang ra mặt xử lý. Tốt, cứ như vậy hai người liền trực tiếp khẳng định sự tình. Cưỡi lấy ngựa cao to trực tiếp rời đi. Một vị tân Tào Bang tiểu đầu mục lại được an bài đến chợ Tam Thủy Độ. Sáng sớm, Lý Trường Sinh điều khiển thuyền nhỏ đi đến vùng phụ cận Ngân Nguyệt Hồ. Ngân Nguyệt Hồ trải dài hơn 1000 dặm. Vẻn vẹn phụ cận có hàng chục hòn đảo lớn nhỏ. Nơi này đều là hoang đảo, bình thường cũng không có người lui tới. Xem ra phải tìm từng cái một. 7 ngày sau giông tố ập đến, nếu là không tìm được, liền rời đi trước. Lý Trường Sinh bước chân đạp nhẹ trên ngư thuyền, đáp xuống hoang đảo. Liên tiếp 3 ngày, Lý Trường Sinh không ngừng không nghỉ tìm kiếm vài chục hòn đảo hoang, nhưng đều không tìm được truyền thừa của Tiên Thiên Tông sư. Thẳng đến ngày thứ tư, trong một hang động khuất ở phía nam của một hoang đảo nhỏ, rốt cuộc gặp đến một cỗ di cốt có nhàn nhạt kim mang. Bên cạnh di cốt còn có một cái bao. Lý Trường Sinh trong mắt lộ ra vui mừng, lẩm bẩm nói, rốt cục ta cũng tìm được cách trương.